Lâm Tử Huân không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nhấn chuông cửa mấy lần. Đang lúc cô cho là không ai ở nhà, cửa cạch một tiếng mở ra, cô lập tức thay nụ cười chuyên nghiệp. Xin chào, tôi là Cách Trương.